Hư giới chi thần, chương 6, nghề nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Lâm nhìn bao quanh mình 7 bức tượng, trong lòng liền không kìm nổi chấn động, thật là uy vũ, mỗi cái đều tạo cho hắn một loại áp bức khác biệt, xem ra hắn đoán không có sai, chức năng nghề nghiệp này mới là chân chính để hắn mạnh lên con đường. 7 bức tượng cũng đồng thời tương ứng với hệ thống nói 7 loại chức nghiệp giống như trong game vậy, đầu tiên là chiến sĩ, pháp sư, cung thủ, kỵ sĩ, mục sư, 5 loại nghề nghiệp cơ bản, tiếp theo hai cái là sát thủ cùng thợ săn. Chiến sĩ bức tượng là một tên cởi trần nam tử, trên thân tràn ngập hoang dã cuồng bạo khí tức, có thể nhìn rõ trong hai mắt của hắn một loại không giận mà uy cảm giác. Thần Lâm đi tới gần, lập tức chiến sĩ danh mục liền sáng lên. Chiến sĩ chủng loại, nghề nghiệp, phẩm cấp, A miêu tả, vì đấu mà sinh, vì chiến mà tử. Chiến sĩ mang trong mình cổ lão man hoang huyết mạnh, có sức mạnh cùng sức chịu dựng kinh người, có thể tay không bắt hổ diệt rồng. Kỹ năng chính, nộ hống, miêu tả, tiêu hao 30. Sinh lực cùng 10, năng lượng gây ra âm 3, công kích suy giảm kẻ địch 10. Toàn bộ thuộc tính, nếu kẻ địch mạnh hơn 10 cấp độ hiệu ứng này sẽ bị xóa bỏ, nếu kẻ địch thấp hơn 10 cấp độ sẽ gây thêm hoảng sợ choáng váng trạng thái. Khi thi triển xong sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo, sinh mệnh giới hạn gia tăng 50, sức mạnh cùng phòng ngự gia tăng 20. Kỹ năng phụ, man huyết, miêu tả, kích hoạt sẽ trừ 1. Năng lượng cùng sinh mệnh mỗi giây, đổi lại sẽ tăng cường 1. Sức mạnh cùng phòng ngự mỗi giây. Kỹ năng ẩn, càng chiến càng hăng, miêu tả, khi sinh mệnh dưới 70, sức mạnh cùng tốc độ tăng 10. Khi sinh mệnh dưới 50, sức mạnh cùng tốc độ tăng 30. Khi sinh mệnh dưới 10, sức mạnh cùng tốc độ tăng 50, đồng thời thân thể tiến vào trạng thái tê liệt, miễn nhiễm hoàn toàn đau đớn. Chỉ số tăng trưởng, sức mạnh, 10, tốc độ, 2, linh hồn, 1, phòng ngự, 5, sinh mệnh giới hạn, 500, năng lượng giới hạn. 50, hít, Thần Lâm nhìn chiến sĩ bộ kỹ năng liền không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, đủ trâu, đủ cuồng a, không hổ danh với chiến sĩ cái tên, hoàn toàn chính là đổi huyết lấy sức mạnh, hắn tính sơ qua nếu toàn bộ kỹ năng đều kích hoạt lại thêm kỹ năng ẩn, khi chiến sĩ còn 10. Sinh mệnh, sức mạnh, chỉ số tăng cường có thể đạt tới những 150, quảng cáo. Con số này tuyệt đối để người ta không nhìn mà rét run, nếu tính cả những chỉ số tốc độ cùng phòng ngự tăng cường, chiến lực sẽ bành trướng gấp 3 thậm chí gấp 4 lần. Tăng khủng khiếp như vậy ai mà không sợ, chỉ có điều sức mạnh tăng càng cao đồng nghĩa hung hiểm sẽ càng nhiều, dù sao cũng là dùng huyết đánh đổi a. Thần Lâm cũng không vội vã lựa chọn mà bắt đầu chuyển hướng qua những bức tượng khác, lần này là pháp sư. Bức tượng pháp sư là một cái xinh đẹp quyến rũ nữ tử, xung quanh nàng có bay vòng 7-8 loại chùm sáng màu sắc khác nhau, khả năng cao đây chính là tự nhiên nguyên tố. Rất nhanh pháp sư thông tin cũng lần lượt hiện ra. Pháp sư chủng loại, nghề nghiệp, phẩm cấp, A miêu tả, học giả, sở hữu kiến thức khổng lồ, thấu hiểu quy luật nguyên tắc vũ trụ, có thể tự do điều khiển tự nhiên nguyên tố, nắm giữ sức phá hủy mạnh nhất trong 7 nghề nghiệp. Kỹ năng chính, nguyên tố chi chủ, miêu tả, tiêu hao 10. Năng lượng, triệu hồi ra riêng biệt nguyên tố tinh linh sẽ hỗ trợ pháp sư công kích, đồng thời sẽ trao cho pháp sư một loại bắp tăng cường đặc biệt, hiệu quả bắp giữa các tinh linh nguyên tố có thể cộng dồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh linh lửa, sức mạnh tăng 10. Tinh linh gió, tốc độ tăng 10. Tinh linh nước, hồi phục mỗi giây 0,1 điểm năng lượng, giới hạn năng lượng tăng 10. Tinh linh đất, phòng ngự tăng 10. Tinh linh ánh sáng, linh hồn tăng 10. Tinh linh bóng tối, miễn nhiễm hoàn toàn sát thương vật lý trong 10s, hiệu quả mỗi tiếng kích hoạt một lần. Tinh linh cây cỏ, hồi phục mỗi giây 10 điểm sinh mệnh, giới hạn sinh mệnh tăng 10. Kỹ năng phụ, tinh mệnh, miêu tả, tiêu hao 10. Năng lượng, tạo ra một vùng bán kính 5 mét tinh thần lĩnh vực, khi pháp sư ở trong đó sẽ liên tục được hồi năng lượng, tốc độ độ hồi phục mỗi giây 0,5, tinh thần lĩnh vực sẽ lập tức biến mất khi pháp sư rời khỏi lĩnh vực phạm vi. Kỹ năng ẩn, nguyên tố tinh thông, miêu tả, pháp sư có thể đồng thời khống chế nhiều loại nguyên tố, với mỗi 10 điểm linh hồn sẽ gia tăng cho pháp sư 0,1. Sát thương nguyên tố gây ra, chỉ số tăng trưởng, linh hồn, 15, sức mạnh, 1, tốc độ, 1, phòng ngự, 1, sinh mệnh giới hạn. 100, năng lượng giới hạn, 300, quảng cáo, tiềm long ngủ ẩn, đối với pháp sư cái nghề nghiệp này hắn chỉ có thể nói như vậy, thời điểm ban đầu pháp sư có thể chưa quá mạnh, tuy nhiên nếu điểm linh hồn vẫn một mực tăng lên, pháp sư cái nghề nghiệp này tuyệt đối sẽ là pháo đài bắn bom nguyên tử A, bất quá điểm yếu cũng như chiến sĩ 10 phần rõ ràng, đó là rất giòn, tốc độ lại chậm chạp, muốn phát huy tác dụng chỉ có cách là tìm người bảo kê, nếu không rất dễ bị kẻ địch giết chết, nguyên cái kỹ năng phụ đã bắt pháp sư phải đứng yên một chỗ rồi. Chính vì thế Thần Lâm đối với pháp sư cái nghề nghiệp này cũng không mấy hảo cảm, nếu như sự sống bản thân không tự lo được mà phải nhờ người khác bảo hộ, như vậy ngươi mạnh lên để làm cái gì? cho nên Thần Lâm cũng không lưu luyến, trực tiếp chuyển qua cái khác nghề nghiệp tiếp theo, đương nhiên là cung thủ. Cung thủ bức thượng cũng là nữ giới, mặc dù không như pháp sư yểu điệu mị hoặc, bất quá lại mang dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, có chút đối lập với bức tượng pháp sư. Rất nhanh cung thủ thông tin cũng bắt đầu hiện lên. Cung thủ chủng loại, nghề nghiệp, phẩm cấp, A miêu tả, bách phát bách trúng, ngàn dặm giết địch chính là cung thủ, bọn họ kế thừa sinh mệnh nữ thần huyết mạch, hấp thu đại địa sức mạnh làm nguồn sống trưởng thành, mỗi một cá thể đều sở hữu sức sống cùng năng lượng khổng lồ. Kỹ năng chính, nữ thần và đất mẹ miêu tả cung thủ có hai trạng thái chiến đấu, có thể tiêu hao 20 năng lượng để chuyển đổi giữa hai bên. Nữ thần, khi cung thủ ở trạng thái nữ thần sẽ triệu hồi sinh mệnh nữ thần anh linh bao bọc toàn thần, đồng thời tạo ra một tuyệt đối lĩnh vực. Ở trạng thái này cung thủ toàn bộ chỉ số sẽ gia tăng 100, kẻ địch nếu ở bên ngoài lĩnh vực 50m phạm vi sát thương tạo ra sẽ tăng 100, đổi lại cung thủ sẽ rơi vào trạng thái bất động không thể di chuyển. Ngoài ra đồng minh ở cung thủ lĩnh vực phạm vi sẽ được liên tục hồi phục năng lượng cùng sinh mệnh, tốc độ hồi phục mỗi giây 0.1, toàn bộ chỉ số gia tăng 10. Đất mẹ, sử dụng sức mạnh đại địa, hóa thân làm cự linh khổng lồ, ở trong trạng thái này sức mạnh gia tăng 300, phòng ngự gia tăng 300, tốc độ giảm 100, sinh mệnh giới hạn tăng 500, trạng thái này chỉ có thể kéo dài nhiều nhất 10 phút, mỗi ngày chỉ có thể thi triển một lần. Kỹ năng phụ, bước chân gió miêu tả tiêu hao 10. Giới hạn năng lượng, loại bỏ không gian ma sát, gia tăng 50. Tốc độ, thời gian duy trì 10 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng ẩn, sinh mệnh chi từ miêu tả, khi chiến đấu ở trong rừng, toàn bộ chỉ số bao gồm sinh mệnh và năng lượng giới hạn đều sẽ tăng 100, khi thi triển kỹ năng sẽ không còn tiêu hao năng lượng. Quảng cáo, chỉ số tăng trưởng, sức mạnh, 2, tốc độ, 3, linh hồn, 4, phòng ngự, 2, sinh mệnh giới hạn, 1000, năng lượng giới hạn, 100, siêu cấp thủ thành chủng loại chức nghiệp sao? Thần Lâm khẽ xoa cằm nói, cung thủ so với pháp sư thì có vẻ tăng trưởng toàn diện hơn nhiều, đặc biệt là sinh mệnh giới hạn cùng năng lượng giới hạn, chỉ có điều kỹ năng ẩn hạn chế thực sự là to lớn điểm trừ. Hắn cũng không có khả năng một mực ở trong rừng, cho nên nếu hắn lựa chọn cung thủ phần lớn thời gian kỹ năng ẩn hiệu quả sẽ không thể phát huy ra. Nếu toàn thế giới đều là rừng rậm thì tốt rồi, cái này kỹ năng ẩn chẳng khác nào bật hack, thi triển kỹ năng sẽ không tiêu hao năng lượng là cái quỷ gì. Thần Lâm trong lòng cảm thán, sau đó liền chuyển qua tiếp theo nghề nghiệp bức tượng. Lần này là kỵ sĩ, tên như hình, kỵ sĩ bức tượng là một cái mặc giáp sắt nam tử, một tay cầm kiếm, một tay cầm khiên, khiến người ta có cảm giác vững chãi vô cùng. Kỵ sĩ chủng loại, nghề nghiệp, phẩm cấp, A miêu tả, chiến binh mang cho mình ý chí bất diệt, được xem là những đứa con của ánh sáng, mang trong mình huyết mạch thần thánh cao quý, nắm giữ lực phòng ngự cùng sinh mệnh hơn người, là tấm khiên không thể bị phá hủy của mọi đội hình. Kỹ năng chính, quang minh bất diệt miêu tả tiêu hao 30. Năng lượng, tạo ra một lớp khiên bao bọc toàn thân, giới hạn khiên chắn chịu đựng bằng một nửa giới hạn sinh mệnh của kỵ sĩ, đồng thời để kỵ sĩ tiến vào thần thánh trạng thái, phòng ngự tăng 500, tốc độ giảm 100, sinh mệnh giới hạn tăng 300, năng lượng giới hạn tăng 100. Khi lớp khiên còn tồn tại, mọi hiệu ứng không chế đều sẽ được loại bỏ, kỵ sĩ có thể tiêu hao năng lượng để liên tục hồi phục cho lớp khiên, giá trị quy đổi 1. Năng lượng tương ứng với 1. Sức chịu đựng của khiên, kỹ năng phụ, thánh quang lĩnh vực miêu tả tiêu hao 10. Năng lượng, tạo ra một vùng rộng lớn lĩnh vực, đồng minh ở trong lĩnh vực sẽ tăng cường 100. Phòng ngự, đồng thời sẽ liên tục được hồi phục sinh mệnh cùng năng lượng, mức hồi phục 1. Mỗi giây, thời gian duy trì 1 phút. Kỹ năng ẩn, thẩm phá miêu tả, khi ở trạng thái thần thánh, lưỡi kiếm mà kỵ sĩ chém ra sẽ mang kèm thẩm phán lực lượng, gây thêm 100 điểm sát thương kiếm thẩm phán sẽ không nhìn phòng ngự, ngoài ra mỗi lần kiếm thẩm phán chém chúng sẽ hồi phục cho kỵ sĩ 1. Sinh mệnh cùng năng lượng, chỉ số tăng trưởng, sức mạnh, 1 tốc độ, 1 linh hồn, 2 phòng ngự, 10 sinh mệnh giới hạn, 1500 năng lượng giới hạn, 50 cách chương.